Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 633, Vĩnh Viễn Hyrule. 633 hắc hóa, Linh cũng không biết hắc hóa qua bao nhiêu lần, bởi vì hắn bản thân tương đối thuần túy thể chất cùng lực lượng tinh thần. Ngược lại dễ dàng hắc hóa. Thấy Ganon ý đồ dùng lực lượng hủy diệt triệt để chỉnh đổ thân thể của hắn, Linh dứt khoát trực tiếp tự mình hắc hóa. Dù sao đối với tà thần trạng thái, hắn đã sớm sử dụng tự nhiên. Ngược lại so với quang minh trạng thái chính mình càng thêm có xâm lược tính. Tà thần Linh dẫn theo Master Sword, hắc quang chợt hiện, một đạo thuộc tính hoàn toàn nghịch chuyển kiếm mang xông thẳng Ganon bộ mặt. Phong mang chi cực kiếm khí trực tiếp tại Ganon trên mặt lôi kéo ra một đạo xấu xí vết thương. Linh dẫn theo song kiếm, thân thể xoay tròn, bởi vì biến thành tà thần trạng thái. Sau lưng vây cánh cũng biến thành màu đen nhánh. Trên bờ vai thương thế tại thủ hộ chi lực tác dụng dưới đã phục hồi như cũ. Mặc dù lực lượng hủy diệt cho Linh lưu lại rất nhiều ám thương, nhưng bây giờ những thứ này đều không phải là cần có nhất chú ý vấn đề. Linh mang theo thuộc tính chuyển hóa cường thế thời cơ, bắt đầu một đoạn điên cuồng tấn công. Linh dứt khoát trực tiếp triệu hoán ra ba cái phân thân, cùng nhau công kích Ganon. Chiến đấu lập tức càng thêm phức tạp kịch liệt. Ganon một trương mặt quỷ từ đầu tới cuối duy trì lấy nhe răng cười. Zelda nhìn xem chiến trường. Mặt trăng tại Gát Nai kiệt lực chống đỡ dưới, vẻn vẹn chậm lại một chút xíu hạ xuống tốc độ, mà Linh mặc dù bây giờ là điên cuồng tấn công trạng thái, nhưng Ganon lực lượng ngược lại càng phát ra mà trở nên mạnh mẽ. Linh mặc dù tại tà thần trạng thái dưới lực phá hoại tăng gấp bội, nhưng loại này lấy hắc ám lực lượng đối phó hắc ám, thủy chung là uống rượu độc giải khát. Ngược lại sẽ để cho mình biến đổi càng thêm bị động. Những thứ này Zelda đều nhìn ở trong mắt. Hơn nữa nàng cũng có thể nhìn ra Linh trên thân càng thêm nặng nề. Dù cho hoán đổi trạng thái, thân thể những cái kia tổn thương lại khó mà hoán đổi rơi. Lúc này, dũng giả cùng công chúa dục ngựa lại tới đây. Bọn hắn nhìn thấy trở ngại lực lượng hủy diệt khuếch tán Zelda. Lúc này Zelda một mực duy trì Breath of the Wild công chúa bộ dáng. Đây chính là trăm năm sau ta sao? Công chúa trên mặt có chút lưỡng lự. So với từ đầu đến cuối buồn bực công chúa, Zelda khí chất càng thêm điềm tĩnh thánh khiết, để công chúa có chút khiếp đảm. Loại tình cảm này tựa như là người sau khi lớn lên nhìn thấy khi còn bé hình của mình sẽ khó xử. Zelda quay đầu, đầu tiên là nhìn về phía dũng giả, sau đó nhìn về phía trăm năm trước chính mình, theo sau cười nhạt một tiếng, giống như là trong gió nở rộ tĩnh mịch công chúa. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Các ngươi tốt, công chúa chỉ có thể nhút nhát gật đầu. Dũng giả nhìn về phía không trung hắc hóa phấn khởi chiến đấu Linh. Hắn tình trạng rất không ổn, ta đi viện trợ hắn. Zelda cười nói, giao cho ngươi, Nguyệt Hylia nữ thần phù hộ các ngươi. Dũng giả liền nhanh chóng xông đi vào. Lúc này bên ngoài chỉ để lại Zelda cùng công chúa. Công chúa nhô lên dũng khí nói ra, mặc dù chúng ta không có còn chưa thành thục, cũng không lợi hại, nhưng chúng ta cũng nghĩ kết thúc chính chúng ta trách nhiệm. Zelda ôn nhu nói, ngươi đã nghe chưa? Nghe. Nghe được cái gì? Hylia nữ thần tiếng kêu. Ta làm không được. Ta cái gì cũng nghe không đến. Trong lòng ta chỉ có thanh âm của mình. Tại khẩn cầu thượng thiên xin nhờ ban thưởng thắng lợi. Ta ngoại trừ thanh âm của mình cái gì cũng nghe không đến. Cái này đủ. Zelda cười nói. Ta thần Linh điên cuồng tấn công phía dưới, mà Ganon cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương. Ngược lại để Ganon tiếng cười càng thêm bén nhọn, cảm nhận được trong đó trào phúng hương vị, Linh càng thêm nóng vội. Rốt cuộc, Ganon hai mắt lần nữa ngưng tụ lại hào quang màu đỏ. Đột nhiên bắn ra, chỉ thấy Linh vung ra kiếm khí, lập tức tản ra, chuyển một cái phương hướng một lần nữa ngưng tụ, hung hăng bổ về phía Linh. Linh miễn cưỡng ngăn lại một kiếm, Ganon đột ngột cao đáng lo. Chung quanh xuất hiện vô số thanh ma kiếm, trong nháy mắt đâm tới. Perfect Guard, Linh đang muốn sử dụng Perfect Guard. Trên bờ vai thương thế liền truyền đến một trận đáng sợ cảm giác bất lực. Coi như Linh muốn bị đầy trời ma kiếm thịt nát xương tan lúc. Chỉ thấy dũng giả vội vàng hướng đất mặt bắn nổ hai cái bạo tạc mũi tên. Bỗng nhiên đem chính mình nổ bay, mở ra dù lượn. Bay cùng Linh ngang bằng cao, vọt tới trước mặt hắn. Ha, Perfect Guard, dũng giả quơ chính mình Hylian Shield. Đây là lão quốc vương tại hắn trở thành Guard Knight thủ hộ công chúa Zelda vào cái ngày đó. Đưa cho hắn, mặc dù không phải tốt nhất khối kia Hylian Shield, nhưng đã đầy đủ. Dũng giả đánh ra Perfect Guard, một đạo ma kiếm bị đạn ngược lại về. Nhưng ngay sau đó đạo thứ hai ma kiếm đánh tới, đạo thứ ba, đạo thứ tư, dũng giả liên tục sử dụng Perfect Guard, lợi dụng Bullet Time, đem hắn toàn bộ bắn ngược trở về. Bullet Time kết thúc, dũng giả lập tức thoát lực, muốn rơi xuống lúc, Linh tay, bắt lấy dũng giả bả vai, chỉ thấy một dòng nước nóng tràn vào đến dũng giả trong thân thể. Dũng giả thân thể phóng xuất ra quang minh, lập tức hắn cảm giác được phần lưng có chút ngứa, bỗng nhiên có đồ vật gì phóng xuất ra, sau đầu có chút tiếng gió, hô một cái, hai phiến rộng lớn trắng noãn cánh, sinh ra ở sau lưng. Đây là, dũng giả rất kinh ngạc, nhìn về phía Linh, mặc dù là màu đỏ thắm trong mắt cùng tóc màu bạc màu xanh khuôn mặt. Nhưng ánh mắt lại bình tĩnh trở lại. Đây là để dũng giả cho một loại chính mình đang nhìn cảm giác của mình. Linh đem chính mình quang chi lực cho mượn dũng giả, khiến cho đến dũng giả ngắn ngủi thu được năng lực của hắn. Bốn cái phân thân nhau nhau vỡ vụn, hóa thành tia sáng tràn vào đến dũng giả trong cơ thể. Một cái quang minh, một cái hắc ám, hai cái Linh dương cánh bay ở không trung. Chuẩn bị xong sao? Hai cái Linh không có nửa câu. Vẻn vẹn một ánh mắt, liền lập tức nắm chặt Master Sword. Chẳng biết lúc nào, Ganon tiếng cười bỗng nhiên trầm mặc. Chỉ thấy bầu trời xuất hiện lần nữa lít nhà lít nhít ma kiếm. Cấp tốc đâm tới, cho dù là một cái tiểu hành tinh, cũng có thể bị ma kiếm điên cuồng tấn công dưới nát bấy. Tốc! Hai cái dũng giả đồng thời huy kiếm, kiếm khí đang bay ra bên trong đan xen vào nhau, chia cắt trở thành vô số quang ám chữ thập quang nhận. Như là sao trên trời, cùng ma kiếm đụng vào nhau, ầm ầm ầm ầm, đầy trời ánh sáng, rực rỡ phi thường. Zelda lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, trên bầu trời vang lên Ganon quát chói tai thanh âm, nhưng là trong tiếng quát chói tai. Đi ẩn hàm khắc sâu hoảng sợ, thẩm phán thời điểm, đã đến trước khi, hai cái Linh, quang ám hai loại sức mạnh hội tụ vào một chỗ, hai cái Master Sword mũi kiếm trùng điệp, giao thoa kiếm ngân vang vang lên, một đạo quang ám giao nhau nóng bỏng kiếm mang lao vùn vụt mà ra. Trong nháy mắt đánh trúng Ganon, lập tức xuyên qua mà ra, Ganon hai mắt bắt đầu lóe lên. Trong cơ thể truyền đến không ngừng sụp đổ thanh âm. Cái này, đây không phải vận mệnh của ta. Không phải, Master Sword bên trên. Cái kia đạo quen thuộc thất thải kiếm mang lần nữa sáng lên. Trực tiếp thoát ly thân kiếm. Tại hai cái Linh trong lúc đó hình thành một đạo bảy màu cực lớn kiếm mang. Đi thôi, Linh trong lòng nói khẽ. Thất thải kiếm mang đánh vào Ganon trên thân. Thu liễm với hắn trong thân thể, Ganon điên cuồng thần sắc đọng lại, ánh mắt dữ tợn cũng đọng lại, răng rác, Ganon thân thể, biến thành hắc bạch chi sắc, liền như là từ trong sách phóng thích ra yêu ma lại trở lại trong sách. Răng rác, Ganon vỡ vụn ra, bầu trời tinh không, trong chốc lát tán đi. Một mực mát lạnh nhưng là nhu hòa gió nhẹ quét qua Hyrule đại lục toàn bộ. Chớ chú chi lực biến mất không thấy gì nữa. Trên sườn núi cái kia đóa mỹ lệ tĩnh mịch công chúa theo gió chập chờn. Phía tây một tòa kỳ quái trên đỉnh núi cao lập lòe cực quang. Cổ lão sơn thần nằm tại bên cạnh cái ao. Chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Màu lam nhạt phát sáng thân thể hóa thành hư vô. Lại là một cái yên lặng tường hòa sáng sớm. Nguyệt hòa bình vĩnh viễn nương theo lấy mảnh này mỹ hảo thế giới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.